Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, quỳ xuống cho ta. Chính Điền đây, ta không phải gọi hắn cũng đi qua sao? Trịnh Bằng Hưng gặp chỉ hai người, sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi, Chính Điền đang bồi Trần ra cháu gái. Ta nghĩ Trần Chỉ Kỳ ở xa tới là khách. Ba bên này muốn có chuyện gì khẩn yếu lại gọi cũng không. Trịnh Cảnh Châu đáp lời. Ánh mắt thì lại cẩn thận từng ly từng tí một địa len lén đánh giá bao quát phụ thân hắn ở bên trong. Bốn người, trong lòng loạn tung tùng phèo. Bầu không khí không đúng vậy. Trịnh Bằng Hưng nghe nói cháu là đang bồi Trần Chỉ Kỳ. Sắc mặt hơi tỉnh lại. Trần gia đằng cùng Cát gia quan hệ không ít, nếu có thể cùng hắn đánh tốt liên hệ, thậm chí hắn cháu nếu có thể ngâm Trần Chỉ Kỳ, chưa chắc thì không phải là một loại đường cong cứu quốc phương pháp. Hừ, cái này chẳng ra gì cháu gái. Bất quá Trần gia đằng nghe nói chính mình cháu gái cùng với Trịnh Chính Điền. Tại chỗ liền đổi sắc mặt, căn bản không quản Trịnh Bằng Hưng mặt mũi. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho con trai của chính mình Trần Chính Bẩm đã gọi đi. Điện thoại vừa bị nhận, Trần Gia Đằng cũng không để ý Trần Chính Bẩm với ai cùng nhau. Trực tiếp lạnh giọng nói, mang theo con gái của ngươi cách này cái Trịnh Chính Điền xa một chút. Nàng nếu là dám cùng hắn có nửa điểm nhiễm, lão tử trực tiếp liền đánh gãy hai chân của nàng. Đùa giỡn, trêu chọc Cát ra người. Trần Gia Đằng không có trực tiếp ra tay đem hắn phế bỏ đó đã là xem ở Trịnh Bằng Hưng mặt mũi của. Còn muốn ngâm của mình cháu gái, nhất định chính là mơ hão. Cố Diệp Tằng đối với Trần Gia Đằng biểu hiện ra thái độ. Không có bất kỳ bất ngờ, chuyện này đổi thành chính mình, cũng giống như nhau xử lý. Sắc mặt vốn đã chuyển chậm Trịnh Bằng Hưng thấy thế sắc mặt một hồi trở nên liền cùng táo bón. Giống như, mà Trịnh Cảnh Châu hai cha con gái nhưng là sắc mặt chợt biến. Sợ đến trái tim đều rầm rầm nhảy loạn. Đến vào lúc này, bọn họ như không biết lần này Trịnh Bằng Hưng gọi bọn họ tới không là chuyện tốt lành gì. Bọn họ cũng tốt trực tiếp nắm khối đậu hũ đụng chết. Có thể mặc bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Lúc trước ở dưới lầu thái độ vẫn là rất hòa ái dễ gần Trần Gia Đằng. Làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi. Hơn nữa có thể nói trực tiếp trước mọi người mặt liền đánh bọn họ Trịnh ra mặt. Ba, đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại cái kia đầu Trần Chính Bẩm nghe được điện thoại cái kia đầu phụ thân nghiêm khắc gì? Thường âm thanh, không khỏi giật mình, bớt dài dòng. Trước tiên đem con gái của ngươi quản được. Nếu là không đem con gái của ngươi quản tốt, lão tử liền chân của ngươi cũng đánh gãy. Trần Gia Đằng vẻ mặt lạnh lẽo nói, trên người hàn ý lẫm liệt. Đệ nhị thế chiến, Trần Gia Đằng giết qua không ít người. Bây giờ càng là luyện khí tầng 6 tu sĩ. Này một cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hàn ý lẫm liệt. Đừng nói trong phòng tiếp khách Trịnh Bằng Hưng đám người cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Liền ngay cả bên đầu điện thoại kia Trần Chính Bẩm đều là dọa phải cẩn thận can run run một hồi. Cũng không dám nữa rông dài. Vội vã nói là ba, ngài đừng tức giận. Ta vậy thì đi đem Trần Chỉ Kỳ kêu đến. Trần Gia Đằng nghe vậy cái gì đều không lại nói. Trực tiếp cúp điện thoại. Trần gia, ngài đây là sự tình dính đến con trai của chính mình. Trịnh Cảnh Châu gặp Trần Gia Đằng cúp điện thoại, vẫn là đánh bảo nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Câm miệng, ngươi món đồ gì, cũng xứng gọi ta Trần gia. Trần Gia Đằng trực tiếp hét lạnh nói. Trong cơ thể chân khí sóng pháp lực, từng tia một sức mạnh vô hình từ trên người hắn tuôn ra. Đang là chân khí ngoại phóng. Kỳ môn người trong đều tu luyện có một cái chân khí. Bất quá nếu muốn làm được chân khí ngoại phóng, chí ít cũng phải luyện khí 4 tầng. Bất quá luyện khí 4 tầng tu sĩ chỉ là miễn cưỡng làm được có thể chân khí ngoại phóng. Nhưng nếu muốn bỗng dưng thả ra chân khí mấy mét có hơn, còn phải cho người áp lực, vậy ít nhất cũng phải luyện khí 6 tầng tu vi. Trần gia đằng vô hình này chân khí một thả ra ngoài, Trịnh Cảnh Châu lập tức cảm thấy thật giống có một nguồn sức mạnh vô hình dường như một bàn tay lớn, giống như mạnh mẽ kìm ở trên người hắn. Phu phu, một tiếng, Trịnh Cảnh Châu không chịu nổi gánh nặng, một hồi cả người đều ngã nhào xuống đất, giống như một chỉ cóc, giống như tứ chi ép sát mặt đất. Một muốn động đậy cũng không nổi, mồ hôi lạnh từ trán của hắn đầu điểm điểm xông ra. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Sống hơn 50 năm, Trịnh Cảnh Châu cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải này loại khủng bố mà chuyện quái gì. Trịnh Bằng Hưng cùng Phương Khôn Toàn gặp Trần Gia Đằng đứng ở nơi đó không hề làm gì cả. Trịnh Cảnh Châu liền giống một con cóc, giống như tứ chi ép sát mặt đất. Thật giống bị một luồng to lớn sức mạnh vô hình kìm ở đất trên. Trán đồng dạng cũng toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Nhìn Trần Gia Đằng, ánh mắt bất chi bất giác bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Đặc biệt là Trịnh Bằng Hưng, mồ hôi lạnh trên trán bốc càng vui vẻ. Hiện tại, hắn đã rõ ràng Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng lời mới vừa nói một chút cũng không có khuếch đại. Bởi vì liền Trần Gia Đằng nhân vật như vậy đối với vị kia Cát gia đều phải như vậy kính nể. Có thể tưởng tượng được Cát gia thực lực đạt đến trình độ nào. Hắn thật muốn diệt bọn họ Trịnh gia. Trịnh gia làm sao đề phòng? Thậm chí sau đó cảnh sát đều căn bản không biện pháp phá án. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể giết người cùng vô hình. Còn đứng làm gì? Quỳ xuống cho ta. Trong lòng sợ hãi bên trong, Trịnh Bằng Hưng gặp cháu gái còn ngốc ngây tại chỗ, không khỏi lớn tiếng hò hét. Ra ra, Trịnh Minh Diễm cả kinh, sắc mặt tái nhợt nói. Đùng, Trịnh Bằng Hưng trực tiếp quăng cháu gái một lòng bàn tay. Lớn tiếng hò hét, quỳ xuống, chuyện này xử lý không tốt. Vậy thật là việc quan hệ Trịnh Gia Hưng thịnh diệt vong. Đến nơi này thời gian, Trịnh Bằng Hưng ông lão này rốt cục hiển lộ đã từng dứt khoát tàn nhẫn. Phu phu, Trịnh Minh Diễm lập tức quỳ xuống. Trần ca, Cố Sinh, Lão Phương, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi. Trịnh Bằng Hưng nói. Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Phương Khôn Toàn thì lại cười khổ nói. Nói đến ta cũng coi như là địa chủ. Ta với ngươi cùng đi ra ngoài đi. Tối nay này tiệc mừng thọ. Cảm tạ. Không cần, tiệc mừng thọ bình thường tiến hành. Trịnh Bằng Hưng đành gãy nói. Cũng đúng, vậy ngươi đi đi. Phương Khôn Toàn nghe vậy hơi run. Lập tức cũng liền biết, Trịnh gia không phải nhỏ gia đình. Trịnh Bằng Hưng lúc này coi như không có tâm tình mừng thọ, cũng phải giả ra đến. Huống hồ, lần này người hoa vòng còn lại tới nữa không ít đại nhân vật. Gia chủ nhân phòng. Trịnh Bằng Hưng gọi tới con thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt, bởi vì Trịnh Chính Văn tìm Đồng Vũ Hân nguyên nhân. Trịnh Bằng Hưng nguyên bản đối với Trịnh Cảnh Kiệt cái này con thứ hai cũng rất có ý kiến. Cho là hắn giáo tử vô phương, gần nhất khá là lạnh nhạt hắn. Rất nhiều chuyện đều giao cho trưởng tử Trịnh Cảnh Châu còn có tam tử tới làm. Giống hôm nay hắn đại thọ 80 tuổi, nhân vật trọng yếu đi qua. Đều là trưởng tử Trịnh Cảnh Châu đi xuống nghênh đón. Trịnh Cảnh Kiệt không chút nào cơ hội cũng không có. Cái này ở nhỏ gia đình tự nhiên không có gì đặc thù hàm nghĩa ở bên trong. Nhưng giống Trịnh gia như vậy nhà giàu. Hơn nữa Trịnh Bằng Hưng năm nay cũng đã là 80 tuổi. Cái kia thả ra ý nghĩa liền rất rõ ràng. Hắn Trịnh Bằng Hưng. Trên căn bản đã xác lập trưởng tử Trịnh Cảnh Châu dẫn đầu vị người thừa kế. Sau đó Vân Hoa tập đoàn chủ tịch trên căn bản cũng trừ Trịnh Cảnh Châu ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là hôm nay, Trịnh Bằng Hưng lại nhìn con thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt ánh mắt liền hoàn toàn bất đồng. Trường Tử bị phế đã thành Định Cục, mà con thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt con dâu sau lưng còn đứng một vị so với Dương gia còn muốn tôn quý. Cát gia, bây giờ nhìn lại, Trịnh gia đắc tội rồi Cát gia. Tình thế rất không ổn, nhưng mặt khác, có Đồng Vũ Hân ở, Trịnh gia cũng coi như là cùng Cát gia leo lên quan hệ. Nếu có thể thông qua Đồng Vũ Hân sau đó cùng Cát gia cải thiện quan hệ, nhân họa đắc phúc cũng không nhất định, coi như không thể nhân họa đắc phúc, bởi vì Đồng Vũ Hân tầng quan hệ này, hơn nữa Trưởng Tử bị phế, Trịnh Bằng Hưng cũng phải lần nữa cân nhắc con thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt ở trong gia tộc vị trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.